Tống Lập Ngôn mắt lé nhìn nàng, khí thế của nàng lập tức yếu hẳn, vội nhẹ giọng nói, các ngươi cũng không cẩn thận, để hắn làm hoàng tước ở phía sau thu đầy một tay. Thật vất vả sư phụ ngài mới tỉnh lại, tính toán hủy nội đan thế nhưng lại bị hắn đoạt trước. Ta không hiểu, hắn nói, vì sao Kiến Sơn sư huynh lại muốn phản bội sư môn vào lúc này? Lâu Tự Ngọc bĩu môi, đại nhân ngẫm lại xem, người này chẳng lẽ bây giờ mới sinh lòng phản bội hay sao? Hắn vẫn luôn che mặt, ngay từ đầu đã che chở Bùi Hiến Phú, thay vì nói hắn phản bội thì nô gia cảm thấy hắn giống nằm vùng trong Thượng Thanh Tư thì đúng hơn. Tống Lập Ngôn không tin. Người đã gặp qua người nằm vùng nào lại nằm vùng vài thập niên chưa? Người không thể vậy, nếu hắn là yêu quái thì sao? Vớ vẩn, nếu hắn là yêu quái thì có thể ngây người ở Thượng Thanh Tư lâu như thế sao? Lúc này Lâu Tự Ngọc càng nghĩ không ra, nếu hắn là người thường, lại không phải nằm vùng thì có lý do gì để làm vậy? Tống Lập Ngôn trầm mặc, cả người bị lạnh lẽo thổi qua. Nàng chống cằm đánh giá hắn một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy không đúng, đại nhân thật sự buồn rầu vì chuyện nội đan và Bùi Hiến Phú sao? Bằng không thì thế nào? Nô gia thấy có vẻ không giống. Nàng tấm tắc lắc đầu, nếu vì việc công thì đại nhân chỉ biết nghiêm túc, tự nhiên sẽ không uể oải thế này, nhưng trước mắt đại nhân hiển nhiên là có tâm sự, ngay cả lúc nói chính sự cũng không có hứng thú. Tống Lập Ngôn có chút ghét bỏ bản thân mình như thế này. Vì thế buồn bực nói, ta không thích người lo được lo mất, yếu ớt chật vật, nhưng vừa vặn lúc này hắn lại là người như thế. Hắn bị cảm xúc bất chợt trói buộc, trực tiếp mở miệng thì vẫn sẽ ra vẻ nhưng trong lòng trước sau vẫn buồn bực nghĩ đến chuyện ngu xuẩn mình làm lúc trước, vì thế nôn nóng bất an. Nội tâm không yên, Lâu Tự Ngọc an tĩnh mà nhìn hắn một hồi lâu sau đó đột nhiên cười nói. Đại nhân động tình rồi, Tống Lập Ngôn hung hăng mà lườm nàng một cái. Chuyện tới hiện giờ mới nói hắn động tình thì có phải là thừa không? Nếu hắn không động tình thì sao còn ngồi ở đây? Ngài đừng tức giận, nàng che miệng cười duyên nói. Nô gia còn chưa nói xong đâu, trên phố thường nói. Người động tình sẽ yếu ớt chật vật. Nhưng bọn họ sẽ không lo được chỉ biết lo mất. Tống Lập Ngôn ngây ra sau đó bật cười. Cũng phải, có ai lại lo được đâu. Nhưng đại nhân không giống thế. Nàng cười tủm tỉm mà duỗi tay túm lấy tay hắn. Đại nhân phong thần tuấn lãng, hoài dũng vô song, nô gia chỉ biết khăng khăng một mực đi theo ngài. Tuyệt đối sẽ không để ngài phải lo mất đi. Ngực hắn rung lên, sau đó mềm nhũn. Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi nhấp môi nói, lời của yêu quái đúng là không thể tin được. Hừ, Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, đại nhân còn cảm thấy nô gia sẽ nói dối sao? Lời nói ra khỏi miệng sẽ tan, hư vô mờ mịt, vậy quá tốt rồi, nô gia còn có lời mờ mịt khác muốn nói. Đại nhân nghe xong đừng coi là thật, nàng vỗ tay một cái, ngọt ngào mà nhếch miệng, tiến gần sát hắn nói nhỏ. Vừa rồi nô gia ngủ quên, trong mơ thấy đại nhân đang tắm, băng cơ ngọc ra, thật là sinh động, cách chương.